Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 574, chương 574, âm sát ác quỷ. Linh Không Thượng Nhân đứng ngạo nghễ tại trong vòng vây, mặt đầy hàn xương lạnh buốt. Ta tu hành đến bây giờ, hiếm thấy ra tay toàn lực thời điểm, đặc biệt là tại vào đỉnh phong chi cảnh sau đó, càng là không tiếp tục động thủ một lần. Hôm nay ngươi nếu là tự tìm đường chết, vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Hướng theo Linh Không Thượng Nhân lời nói, toàn bộ hắc ám phong kín không gian bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, tựa hồ bị cực kỳ khủng bố công kích. Từng vòng thật lớn quang mang từ Linh Không Thượng Nhân trên thân hình phún bạc rồi ra ngoài, xua tan hắc ám, vì thế gian mang theo quang minh. Linh Không Thượng Nhân giống như hắc ám thế gian duy nhất thần linh, trong bóng đêm đứng sừng sững, vì trong cuộc sống mang theo tân sinh, đem toàn bộ hắc ám trục xuất. Bích Nguyên chỉ, một chỉ điểm ra, giữa thiên địa hóa thành xanh lục bát ngát, trong bóng tối lộ ra sinh cơ quang mang, vô tận quang mang giống như vô cùng sắc bén vũ khí, sắp tối ám thứ phá, đem tử vong cùng diệt sạch tiêu trừ hầu như không còn. Xanh biếc quang mang xuyên vào ma tộc trên thân, cùng trên người bọn họ tử vong diệt sạch khí tức quấn quýt lấy nhau, song phương triệt tiêu lẫn nhau, tóe ra tư tư âm thanh. Tiêu Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy ma tộc tại xanh biếc sinh cơ quang mang phía dưới, trên mặt khó có thể khắc chế toát ra thần sắc thống khổ, tựa hồ chính tại trải qua đến hành hạ to lớn. Tiêu Lâm bắt đầu chỉ huy lên âm sát hắc mang. Nghe được Tiêu Lâm lời nói, tuy rằng trên thân cực kỳ thống khổ, 36 con ma tộc vẫn như cũ ngoan ngoãn nghe lời. Dựa theo diễn luyện qua vô số lần trận pháp vận chuyển, 36 con ma tộc nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái quả cầu đen to lớn đem Linh Không Thượng Nhân bọc lại. Trên người bọn họ phát ra nồng hậu hắc mang, cùng xanh biếc quang mang lẫn nhau chống đỡ được. Đồng dạng là từng vòng hắc mang di tán ra ngoài, bắt đầu áp xúc xanh biếc quang mang không gian sinh tồn. Hướng theo hắc mang khuếch tán, 36 con ma tộc trên mặt vẻ thống khổ cũng biến mất hầu như không còn. Ngược lại xuất hiện rồi giữ tợn khuôn mặt, Linh Không Thượng Nhân cho bọn hắn mang theo to lớn thống khổ. Bọn họ nhất định phải gấp trăm lần trả lại cho Linh Không Thượng Nhân. Ánh sáng màu đen cùng xanh biếc quang mang xung kích lẫn nhau, không có bất kỳ khủng bố uy thế bộc phát ra, nhưng lại có sát cơ rét lạnh ngưng túc trong đó. Nếu có người nằm ở hai loại quang mang giao hội trung tâm, cho dù là hóa thần cao cấp cường giả cũng biết trong nháy mắt tan thành mây khói, hài cốt không còn. Hướng theo ma tộc phát lực, xanh biếc quang mang bắt đầu bị áp xúc, xanh biếc quang mang chiếm cứ không gian càng ngày càng nhỏ, thiên địa lại biến thành một vùng tăm tối. Thật mạnh mẽ trận pháp, Linh Không Thượng Nhân kinh ngạc vô cùng. Đây 36 con ma tộc, tùy ý xuất ra một cái đến cũng không thể trong tay hắn đi qua 10 chiêu. Hết lần này tới lần khác liên hợp lại tạo thành trận pháp, lại có thể đem hắn áp chế chật vật không chịu nổi. Mắt thấy xanh biếc quang mang sẽ bị áp xúc hồi trong cơ thể, thiên địa liền đem lại lần nữa thuộc về hắc ám. Linh Không Thượng Nhân bàn tay hơi đi lên vừa nhấc, xanh biếc quang mang lập tức nồng hậu không chỉ gấp 10 lần. Hướng theo bàn tay hắn động tác, tựa hồ có thiên địa một phương nâng ở trong lòng bàn tay. Bàn tay hắn hướng lên một điểm, màu đen không gian liền lùi bước 10 dặm. Cường thế đè lại, song phương rằng co đấu võ, lực lượng đều là thúc dục đến cực hạn, không dám chút nào có chút lười biếng. Hơi chút lười biếng chính là vạn kiếp bất phục. Tiêu Lâm hơi một chút vẫn tính có chút thực lực, không uổng công ta đặc biệt thiết kế đối phó ngươi. Tiêu Lâm gặp qua cường giả không đếm xuể, hắn đã từng cũng là trải qua cảnh giới hóa thần tồn tại. Đối với cảnh giới này cũng hiểu rất rõ ràng. Linh không thượng nhân thực lực tại cảnh giới hóa thần cũng coi là quá miễn cưỡng rồi, có thể tính là chạm tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Âm sát ác quỷ, Tiêu Lâm lại lần nữa hạ lệnh, trận pháp biến đổi, hắc ám ma khí bên trong đột nhiên sinh ra đến quái dị đồ vật, hắc ám ma khí vặn vẹo, hình thành từng cái phiêu đãng trạng thái sương mù sinh vật. Những này trạng thái sương mù sinh vật, hình thái không hề giống nhau, hữu nhân hữu yêu có ma, còn rất nhiều linh không thượng nhân nghe đều chưa từng nghe qua kỳ dị sinh vật. Những này quái dị sinh vật chính là âm sát ác quỷ. Bọn họ thê lương thét lên, nhè nanh múa vuốt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản mát ra khiến người khí tức sợ hãi. Ngay cả linh không thượng nhân nhìn thấy những này âm sát ác quỷ cũng không nhịn được lạnh cả tim, tựa hồ trở lại khi còn bé nghe được khủng bố quỷ quái truyền thuyết thời điểm. Lúc đó, nghe trong thôn trưởng bối giảng thuật quỷ quái truyền thuyết, hắn không nén nổi bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà từ khi tu luyện sau đó, hắn hiểu được rồi cái gọi là quỷ quái, kỳ thực cũng bất quá là một loại tu hành hệ thống. Căn vốn không có cái gì có thể sợ, hoàn toàn có thể bị mình giết chết. Trải qua đây vô số năm, hắn rốt cuộc một lần nữa cảm nhận được loại tâm cảnh đó. Sợ hãi sát xúc tâm cảnh, trấn áp cho ta, linh không trên trong lòng người quát lạnh, trong đầu quán tưởng ra đời cơ cùng quang minh, đem các loại khủng bố cùng quỷ dị toàn bộ trấn áp xuống. Ngươi muốn dùng loại phương pháp này mê hoặc tâm thần ta, thật sự là si tâm vọng tưởng, bọn họ chẳng qua chỉ là vật hư ảo mà thôi, ta sao lại sợ hãi sợ hãi. Linh không thượng nhân khinh thường nói ra. Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng, ai nói cho ngươi biết bọn họ là vật hư ảo rồi sao? Linh không thượng nhân ngẩn ra, không chờ hắn đặt câu hỏi, Tiêu Lâm vung tay lên, vô số âm sát ác quỷ gào rú gầm thét trùng kích hướng về phía linh không thượng nhân. Xanh biếc quang mang chút nào không ngăn cản được bọn họ thân hình. Hắc ám âm sát ác quỷ tại xanh biếc trong ánh sáng hoành hành không cố kỵ, nhè nanh múa vuốt chém giết hướng về phía linh không thượng nhân. Đáng chết, đây tột cùng là vật gì? Linh không thượng nhân tóc gáy dựng lên. Hắn vốn cho là những này âm sát ác quỷ chẳng qua chỉ là hư huyễn ra mà thôi, chỉ cần chặn lại tinh thần bọn họ xâm nhập, căn bản không có cái gì đáng sợ. Nhưng là khi bọn họ vọt vào mình không gian thời điểm, linh không thượng nhân mới sâu sắc hiểu rõ, đây căn bản không phải cái gì vật hư ảo, mà là chân chân chính chính quỷ quái. Trọng yếu hơn là, bản thân điều khiển xanh biếc quang mang, vậy mà không có thể ngăn cản bọn họ xâm nhập, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn họ đi tới trước người mình. Xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình, linh không thượng nhân khẽ quát một tiếng, một cái màu xanh chai nhỏ từ trên người hắn xuất hiện, tại trên đỉnh đầu bỏ ra hào quang màu xanh, đem hắn che lấp tại bên trong. Âm sát ác quỷ đánh tới rồi xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình kích thích ra hào quang màu xanh bên trên, và chạm quang mang một hồi run rẩy, nhưng mà cuối cùng xuyên thấu không vào đi, chỉ có thể bất đắc dĩ bị hào quang màu xanh bốc hơi thành lượn lờ khói đen tản đi. Xá, linh không thượng nhân trong miệng quát lạnh một tiếng, xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình hào quang màu xanh đại thịnh, kích thích ra một nửa hình tròn hình dáng quang cháo, sau đó tràn ngập ra ngoài, hào quang màu xanh sông ngang đánh thẳng, phàm là bị xung kích đến âm sát ác quỷ, toàn bộ đều là kêu thảm một tiếng bị bốc hơi sạch, một tia tồn tại đều không có để lại. Mắt thấy toàn bộ âm sát ác quỷ đều phải bị tiêu diệt hầu như không còn, đột nhiên toàn bộ âm sát ác quỷ bắt đầu va chạm vào nhau. Âm sát ác quỷ vừa va chạm, hai người trong nháy mắt dung hợp. tạo thành một cái tân âm sát ác quỷ. Trong nháy mắt, toàn bộ âm sát ác quỷ đụng vào nhau, tạo thành một cái to lớn âm sát ác quỷ. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.